Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 từ mạn bí mật. Mới vừa vào không gian, Tô Linh liền gấp không chờ nổi buông cự đỉnh. Không sai, trước mắt cái này từ bất tượng đồ vật, căn cứ Tô Linh nhiều năm kinh nghiệm tới xem, đều không phải là Trương lão hán khẩu trung bình, mà là một ngụm tàn khuyết đỉnh. Tuy rằng đỉnh hóa trang sức tượng trưng đã hư hao, nhưng bản thể hình dạng còn giữ lại, cũng không khó nhận ra. Cự đỉnh không biết bị người đặt bao lâu, đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, mặt trên còn bao trùm một tầng thật dày cho bụi. Tô Linh không màng đầy tay vết bẩn, thử thăm dò đem tay đặt ở cự đỉnh phía trên. Một cổ hỗn loạn cổ xưa hơi thở thần bí linh khí từ lòng bàn tay mà nhập. Kia nồng đậm bằng bạc hơi thở cho dù là Tô Linh đều nhịn không được tâm thần chấn động. Nghĩ đến vừa mới ánh mắt đầu tiên nhìn đến khác thường, Tô Linh chậm rãi hướng bên trong đưa vào chính mình linh khí. Cơ hồ liền ở Tô Linh linh khí đụng tới cự đỉnh thời khắc đó, đỉnh thân đột nhiên phát ra răng rách một tiếng giòn vang. Tô Linh theo bản năng thu hồi lòng bàn tay, nhiên kế tiếp phát sinh một màn lại làm nàng ngạc nhiên không thôi. Vỡ ra khe hở như lan tràn phân nhánh bắt đầu lan tràn toàn bộ đỉnh thân. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, cự đỉnh như lui một tầng ngoại ra, lộ ra bên trong chân chính nhan sắc, mà vừa mới Tô Linh nhận thấy được linh khí tắc toàn bộ hội tụ ở đỉnh thân trong vòng. Tô Linh theo kia linh khí ngọn nguồn nhìn về phía đỉnh nổi, lại thấy rơi xuống tầng ngoài tiếp theo cái hộp gỗ lộ ra một góc. Nàng duỗi tay đem hộp gỗ lấy ra, đỉnh thân cuối cùng một chút linh khí cũng biến mất không thấy. Đây là một cái điêu khắc phức tạp cổ xưa văn tự hộp gỗ. Theo Tô Linh mở ra, một mảnh ngân quang thoáng chốc thoáng hiện. Tô Linh híp lại khởi hai mắt, đãi thấy rõ ràng hộp đồ vật, cho dù là nàng cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hộp san bằng bảy một loạt tế như lông tóc ngân châm. Nếu không có không phải kia ánh sáng thoáng hiện, chúng nó cơ hồ tế đến làm người trực tiếp bỏ qua. Mà càng vì mấu chốt chính là, này bộ ngân châm Tô Linh cũng không xa lạ. Nghe nói chỉ có thượng thần tồn tại thời điểm, thiên địa linh khí tràn đầy dựng dục đông đảo bảo khí. Sau lại theo thời gian chạy xuôi, có lưu lạc thế gian, có bị các môn phái chiếm làm của riêng, còn có một bộ phận còn lại là lưu lạc ở ai cũng không biết địa phương. Mà Tô Linh trong tay này bộ ngân châm đúng là ở tiên khí lục mộ trang trung. Nghe nói các môn các phái tìm kiếm nhiều năm cũng chưa phát hiện huyền băng thần châm. Ai từng tưởng một ngày kia thế nhưng sẽ bị nàng được đến. Nghĩ đến tiên khí lục trung đối này châm giới thiệu, Tô Linh trực tiếp cắt qua ngón tay, đem miệng vết thương đối ở ngân châm mặt trên. Theo Tô Linh máu tươi từng giọt rơi xuống, ngân châm như vật còn sống lập lòe từng trận ngân quang. Tô Linh chỉ cảm thấy cái trán một vựng, trong óc liền nhiều một mặt cùng ngân châm liên hệ, hơn nữa nhiều ra một phần ký ức. Nguyên lai huyền băng thần châm năm đó sở dĩ không bị tìm được, bởi vì nó không cẩn thận xuyên qua thời không cái chắn, đi vào thế giới này. Lại nói tiếp cùng Tô Linh có chút tương tự, chỉ là nó tới hiển nhiên so Tô Linh sớm quá nhiều. Bởi vì bản thân bất phàm mà may mắn bị người phát hiện cung vì bảo vật. Tuy rằng trải qua quá mấy cái hiểu y chủ nhân, lại dù sao cũng là phàm nhân phát huy không ra này chân chính tác dụng tới. Sau lại cuối cùng một cái chủ nhân trước khi chết vì không cho nó toát ra đi mà phong bế ở Tô Linh. Phát hiện này khẩu đỉnh chung, Này một phong chính là 100 năm mà ni rời khỏi hồi ức. Tô Linh không khỏi vút về bạc thân, mặt lộ vẻ yêu thích chi tình. Nàng tuy không phải đại phu, nhưng tiếp xúc đan dược nhiều năm cũng coi như là trong đó một liệt. Mà huyền băng thần châm thao tác lên cũng không phức tạp. Có thể nói ở thế giới này vẫn là thực áp dụng. Thu hảo ngân châm, Tô Linh quay đầu nhìn về phía trước mặt cự đỉnh. Do dự hạ vẫn là bỏ vào linh trì. Cự đỉnh đã không hề linh khí. Nhưng Tô Linh lại phát hiện nó tài chất rất là xa xăm. Càng quan trọng là nàng vừa mới nàng dùng linh khí dò xét phát hiện này khẩu đỉnh vừa lúc có thể thừa nhận trụ nàng linh khí. Vừa lúc nàng cũng thiếu cái đan lô. Cái này tuy nói ô uế viết, nhưng có linh trì ở còn sợ rửa sạch không sạch sẽ. Tô Linh ra không gian, xác định bốn phía không ai mới từ góc tường soi đi ra. Sau đó một lần nữa đi trở về đại đạo. Phía trước có mấy cái nam nữ chính hướng bên này nhanh chóng tới rồi. Tô Linh đang từ bọn họ đối diện đi ngang qua, cũng chỉ là quét vào đầu thoạt nhìn không lắm họ ở chung hai người. Chợt thu hồi tầm mắt, bởi vì trong lòng nghĩ mặt khác sự, cũng không chú ý tới đội ngũ người nào đó ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái. Người này đúng là Từ Mạn. Tuy rằng Tô Linh thay đổi thân quần áo cảm giác cũng không giống nhau, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Từ Mạn đối Tô Linh ấn tượng đó là khắc vào trong xương cốt. Bởi vì đây là nàng đáy lòng một bí mật. Đó là nàng lần đầu tiên thất thủ đem người đánh chết. Tuy rằng lúc ấy lừa đồng bạn nói đối phương chỉ là ngất xỉu. Đương thăm quá hơi thở nàng biết đối phương thật sự không hô hấp. Một đêm kia nàng cơ hồ suốt đêm không ngủ. Bởi vì một nhắm mắt liền nhớ tới kia nữ sinh khóc lóc xin tha bộ dáng. Nàng càng sợ ngày hôm sau nhìn đến cảnh sát tới cửa tìm người. Cho nên ngày kế thỉnh nghỉ bệnh liền trường học cũng chưa đi. Thẳng đến 3 ngày qua đi không có bất luận cái gì cảnh sát tới cửa. Nàng mới cẩn thận cấp bằng hữu đã phát cái tin tức. Nhưng được đến kết quả lại làm nàng đại kinh thất sắc. Tô Linh không có chết. Cái kia nàng tự mình thăm quá hơi thở. Thậm chí thừa không người còn trở về nghiệm chứng quá xác định tử vong nữ sinh. Thế nhưng ở ngày hôm sau bình thường đi học. Tuy rằng kỳ quái, nhưng Từ Mạn không được ân ủi chính mình. Y học thượng cũng có cùng loại tình huống. Người bệnh lâm thời cơn sốc biến thành trạng thái chết giả. Sau lại bỏ vào nhà tang lễ thời khắc đó người đột nhiên tỉnh lại. Hơn nữa loại sự tình này không phải đồng loạt. Từ Mạn, có phải hay không có cái gì tâm sự? Từ Mạn bởi vì tưởng sự tình bất chi bất giác lạc hậu mọi người mấy mét. Vẫn là Lưu Tùng phát hiện hô nàng một tiếng. Không có gì, chỉ là vừa mới thấy được cái người quen mà thôi. Từ Mạn lấy lại tinh thần, giải thích nói, Lưu Tùng là Từ Mạn phương xa đường ca, cũng ở Tam Trung đi học, bởi vì từng ở Thiếu Lâm tự học quá một đoạn võ thuật. Ở Tam Trung rất có địa vị, ở trường học Từ Mạn đều là kêu hắn đại ca. Vì thế Từ Mạn không thiếu dựa vào hắn thanh danh ức hiếp đồng học. Vậy là tốt rồi. Mấy ngày hôm trước Tiểu Lâm gọi điện thoại cấp nói bị khi dễ. Vừa lúc mấy ngày nay vội vàng cùng Đao Sẹo bọn họ làm việc, liền đã quên. Vừa lúc nói nơi này, Lưu Tùng thuận tiện nói lên việc này. Hắn trong miệng Tiểu Lâm là Từ Mạn khuê mật Trần Lâm. Hai người ở trường học từ trước đến nay là bá đạo kiêu ngạo. Bởi vậy có đôi khi đối phương sẽ trực tiếp tìm Lưu Tùng. Từ Mạn nhưng thật ra không biết chuyện này. Nghe đến đó nhịn không được nhíu mày. Nàng như vậy ai còn dám khi dễ nàng. Đừng việc lớn việc nhỏ đều tìm ngươi. Đại ca ngươi là làm đại sự. Nàng như thế nào cũng chẳng phân biệt tiến hành cùng lúc gian. Đại ca cũng chính là lưu manh chiêu số, cũng không tính cái gì đại sự. Lời tuy nói như vậy, nhưng Lưu Tùng trên mặt lại nhịn không được lộ ra một tia đắc ý tới. Lưu Tùng tuổi này phần lớn đều có cái anh hùng mộng. Lưu Tùng càng thêm không ngoại lệ, mới thượng sơ trung liền cùng trên đường Lưu Manh xưng ca nói đệ. Lần này cũng là lại đây bạn điểm sự, đến nỗi Từ Mạn hoàn toàn là muốn kiến thức kiến thức, liền đi theo hắn. Kỳ quái, đồ vật đâu, nói chuyện đúng là Lưu Tùng xưng hô vì đao sẹo nam nhân. Lúc này mấy người đi vào địa phương đúng là Tô Linh vừa mới đi ngang qua bán đồ vật này phố. Mà bọn họ chạm vị trí không phải bên đúng là rác rưởi chạm Money Trương lão hắn bỗng nhiên nhìn. Đến một đám người lại đây, còn tưởng rằng đoạt hắn rác rưởi. Sau lại gặp người không được tìm cái gì, mới hỏi câu, các ngươi đang tìm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.